Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, lực lượng cùng ngạo mạn 6200. Kẹt, khí quyển bên trong truyền đến đinh tai nhức óc oanh minh. Phảng phất là hai cái to lớn khối sắt lấy cấp tốc đụng vào nhau. Phát ra làm cho người bản năng liền cảm thấy nguy hiểm to lớn tiếng va chạm. Tên là Thiết Bích thiếu nữ đứng tại Chariot sau lưng. An tĩnh nhìn xem vị này râu tóc bạc trắng. Nhưng thể trạng cường tráng không thể tưởng tượng lão nhân nhất quyền đem xung quanh tất. Cả linh hồn khôi lỗi hủy đi thành đầy đất linh kiện. Hoa viên khu bên trong. Cũng không phải là tất cả linh hồn khôi lỗi đều tiến về tiền tuyến ngăn cản bọn hắn những kẻ xâm. Lấn này. Tại một ít trọng yếu công trình bên trong, vẫn sẽ có một số độc lập thủ hộ khôi lỗi đóng quân. Liền giống với như bọn hắn hiện tại vị trí nhà kho khu. Đi qua có chút dài rằng giặc bôn ba về sau. CBA người tiểu đội xuyên qua bát ngát nuôi dưỡng khu. Đi tới hoa viên khu bên trong. Quá trình này đối bọn hắn mà nói xe nhẹ đường quen. Đã sớm làm qua rất nhiều lần những chuyện tương tự. Bất quá khi đó bọn hắn ven đường còn biết tao ngộ một số chiến đấu linh hồn khôi lỗi tập kích. Cũng biết tận khả năng giết chết xung quanh tất cả lao công khôi lỗi. Lao công khôi lỗi chính là quân phản kháng đối những cái kia phổ thông. Không linh hồn, không siêu năng lực cũng không trí tuệ CBA người xưng hô. Bọn hắn chiến đấu lực cực thấp nhưng là số lượng rất nhiều. Phụ trách vì khôi lỗi cung cấp vật tư bên trên trợ giúp. Bình thường tới nói, tại quân phản kháng công phá một cái linh hồn khôi lỗi vườn lúc, bọn hắn đều sẽ giết chết tất cả lao công khôi lỗi. Để tránh rời đi sau bị cái khác linh hồn khôi lỗi một lần nữa lý do. Nhanh chóng trọng kiến lên tới, mà liền xem như không có công phá. Quân phản kháng cũng biết nếm thử giết chết đại lượng lao công khôi lỗi. Để vườn trồng trọt giảm bớt sản xuất. Bất quá lần này lại có chút không giống nhau lắm. Tại ma tiễn trong tay chùm sáng bắt đầu ngưng tụ lúc. Xem như đội trưởng Chariot đánh gãy nàng năng lực phóng thích. Nhớ lại cái kia ngồi tại cự hình siêu năng khôi lỗi bên trên thiếu niên thân ảnh về sau. Ma tiễn cũng ngoan ngoãn đình chỉ chính mình thông lệ thanh lý hành vi. Một đoàn người không để mắt đến xung quanh còn tại chết lặng lao động lao công. Trực tiếp đến hoa viên trong vùng bộ. Sau đó sự tình cũng không cần nói chuyện nhiều. CBA quân phản kháng tiểu đội nhanh chóng phát hiện tê liệt tại trong hoa viên siêu năng lực đứa bé. Tại lưu lại, giải tỏa người, phi mã, còn có, vô hình, về sau. Còn dư lại 4 tên siêu năng giả liền bắt đầu tuần sát hoa viên khu bên trong tất cả kiến trúc. Bắt đầu thanh lý trong đó đơn độc đóng quân thủ vệ khôi lỗi. Đội trưởng, nơi này còn có cá lọt lưới. Cách đó không xa, truyền đến ma tiễn thanh âm. Lập tức mà đến chính là chùm sáng phát xạ mang đến trầm thấp vù vù âm thanh. Sau đó không lâu... Có một số xin lỗi thanh âm vang lên lần nữa. A, ta giải quyết, đội trưởng ngươi không dùng qua đến. Ma tiễn năng lực càng ngày càng cường đại. Giải quyết hết, xung quanh thủ vệ khôi lỗi. Vốn là muốn khởi hành Chariot khi nghe thấy câu nói này sau liền đứng tại nguyên địa. Hắn khẽ gật đầu, có chút cảm khái nói. Nàng là trong chúng ta tiềm lực cao nhất, mấy cái quý qua đi. Ta liền sẽ bị nàng siêu việt. Có lẽ có một ngày, nàng có thể vượt qua tầng kia thành lũy, trở thành cùng thủ lĩnh cường đại như vậy siêu năng giả. Sau đó, lão nhân phát giác được yên lặng ở sau lưng mình, chuẩn bị cung cấp phòng ngự thiết bích. Hắn cười sờ lên thiếu nữ đầu. Bé ngoan, người phòng ngự năng lực chân quý nhất, đơn thuần giá trị. Toàn bộ tiểu đội cũng chỉ có giải tỏa người có thể cùng ngươi so sánh. Thiếu nữ thấp giọng lên tiếng. Sau đó, nàng liền nhìn về phía xung quanh nhà kho khu cái dương. Nhẹ nhàng nói, những này vũ khí trang bị, cần thông chi thủ lĩnh bọn hắn tới lấy sao? Ở vào chữa bệnh khu, sau đó nhà kho khu bên trong. Lúc này đại môn bị cậy mạnh đánh nát, nhiều đài linh hồn khôi lỗi hài cốt tứ tán, dầu máy rơi ra một chỗ, mà tại trong kho hàng, từng dương hình chữ nhật kim loại hòm sắt bị chỉnh tề bày biện tại tư thế bên trong. Phía trên có đánh dấu rõ ràng vũ khí ô biểu tượng. Đao, thương, ở giữa, phủ, chùy, vụt, tấm chắn, lò luyện xạ tuyến máy phát, băng xương xạ tuyến máy phát, phân ly xạ tuyến máy phát, cao năng hồ quang điện máy phát, đại lượng cung cấp cấp linh hồn khôi lỗi sử dụng vũ khí bị chứa đựng ở chỗ này. Không cần, trong quân vũ khí còn đủ, số lượng quá nhiều ngược lại khó mà hành động, chúng ta chỉ cần tiêu hủy những vũ khí này là được. Đối với thiết bích mà nói, Chariot lắc đầu, hắn kéo lấy thiếu nữ nhanh chân hướng nhà kho khu chỗ sâu đi đến. Đồng thời giải thích nói, đương nhiên, nếu có cái gì giá cao đáng giá vũ khí, tỉ như nói lần trước công phá, đệ thất quặng mỏ vườn, lúc thủ lĩnh tìm được cái kia thanh, siêu năng vũ khí, liền có mang về giá trị, đây chính là một cái công lớn. Hai người tới nhà kho khu trung tâm, một cái phẳng phất là văn phòng phòng nhỏ bên trong. Tại kích hủy hai đài thủ vệ khôi lỗi về sau, Chariot đem này chăm sóc nghiêm mật gian phòng tìm tòi một phen, nhưng là không phát hiện chút gì. Rất rõ ràng, một cái nho nhỏ vườn trồng trọt nơi tịnh không có cái gì siêu năng vũ khí dự trữ, mà lão nhân đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn nhún nhún vai, sau đó theo trước gian phòng đoạn một cái vòng tròn hình trụ trên bảng điện tử, lấy xuống một cái lóe ra ngân lam ánh sáng màu mang hình lục giác hình lăng trụ, đem nó thu trong ngực. Mỗi lần thủ lĩnh đều phải chúng ta đem cái này chứa đựng đơn nguyên lấy về, nhưng thứ này đến tột cùng có làm được cái gì? Lão nhân lầm bầm lầu bầu oán trách một phen, nhưng hắn đã sớm tập quán loại công việc này, tại xác định mình đích thật không có sót xuống địa phương nào về sau, Chariot liền dẫn thiết bích cùng ma tiễn cùng bảo phá tụ hợp, chuẩn bị động thủ triệt để phá hủy linh hồn khôi lỗi nhà kho. Mà trong hoa viên, tóc đã phân nửa choáng váng giải tỏa người lau đi trên trán nhỏ xuống mồ hôi. Thông qua tự thân linh hồn năng lực, nàng đã đem toàn bộ trong hoa viên tất cả siêu năng đứa bé tinh thần trấn an hoàn tất, khiến cái này phảng phất bị chơi hỏng khôi lỗi hài tử tất cả đều nhắm mắt lại, an tĩnh ngủ xuống tới. Tại bên cạnh hắn, có được ẩn thân năng lực cùng phi hành năng lực hai vị siêu năng giả ở một bên thủ vệ. Tình huống vừa có không đúng, bọn hắn liền sẽ phát động năng lực, đem giải tỏa người dây an toàn đi. Bất quá, ngay lúc này, tất cả mọi người CBA siêu năng tiểu đội thành viên đều cảm nhận được một cỗ làm cho người dùng mình cảm giác nguy cơ. Là linh hồn Raza, vô cùng mãnh liệt linh hồn tín hiệu từ phương xa truyền đến, quét sạch xung quanh phương viên mấy trăm dặm khu vực. Cảm giác được điểm này, giải tỏa người hoảng sợ đứng người lên. Nàng run rẩy nói, liệp sát giả đại quân, bọn chúng đến rồi, làm sao lại như vậy? Một bên, phi mã cùng vô hình cùng nhau nghẹt ngào, bọn hắn khó có thể tin nói, bọn chúng không phải đã bị hướng dẫn hướng bắc bên không? Lần trước thông tin còn nói chí ít có 3 tháng an ổn thời gian, bọn chúng trở về lúc nào? Cùng lúc đó, tiếng bước chân nặng nề theo 3 người sau lưng vang lên. Chariot kéo lấy thiết bích bọn người đến đây tụ hợp. Tất cả mọi người không có nói nhiều, không chỉ là bởi vì ăn ý, mà là bởi vì hiện tại tình huống chân thực khẩn trương tới tất cả mọi người đều có điểm vô pháp thốt ra tình trạng. Đi xem một chút tình huống, Chariot xem như đội trưởng trước tiên mở miệng tới. Hắn ra hiệu một bên phi mã thi triển năng lực, mà gầy yếu siêu năng lực người lúc này cũng không có tiết kiệm thể lực dự định, nương theo lấy hưu hưu lục quang bao trùm tất cả mọi người. Tiểu đội một chuyến 7 người cấp tốc hướng lấy vườn trồng trọt ranh giới bay đi. Thật nhanh, bọn hắn lợi dụng phía trước gấp 5 lần tốc độ đi tới bảo tạc, tạo thành thành tường lỗ thủng chỗ mà như nhau chính là tại nơi này. Quân phản kháng siêu năng tiểu đội tất cả mọi người cũng đều mơ hồ có thể trông thấy viễn phương đường chân trời chỗ dâng lên bụi đất, còn có bụi mù phía dưới lấp lóe kim loại lãnh quang. Kia là một đảo che khuất bầu trời, phảng phất chi chống trời nơi màn khói. Còn có vô số dâng lên bụi mù khôi lỗi đại quân, nguyên một chi khôi lỗi quân đội ngay tại hoang địa bên trong đi nhanh. Bọn chúng bước qua nham thạch bùn đất, nghiền nát trên đường hết thảy, thẳng tắp hướng lấy con mắt của mình nơi tiến lên. Mà đúng lúc này, trong đại quân phân ra một bộ phận khôi lỗi, bọn chúng hướng lấy vườn trồng trọt vị trí cấp tốc đánh tới. Nhìn xem một màn này, phiêu phù ở giữa không trung tất cả mọi người trầm mặc không tiếng. Mặt của bọn họ dung hòa trong ánh mắt đều là khó có thể tin cùng khủng hoảng. Một lúc sau, có thể nghe thấy Ma Tiễn không lưu loát mở miệng nói. Trời ạ, số lượng này, dĩ vãng mấy năm thêm lên tới đều không có như thế nhiều. Còn có phương hướng, lão giả dẫn đầu cắn chặt răng. Hắn trải qua bách chiến, kinh lịch mấy chục năm đào vong kiếp sống. Nhưng liền xem như thế, hắn thanh âm vẫn có chút phát run. Bọn chúng hướng lấy đại khâu lăng khu tiến lên. Tổng bộ bây giờ đang ở nơi đó đóng quân. Cái khác còn dư lại người không lời nào để nói. Linh hồn liệp sát giả quân đội chính là linh hồn khôi lỗi dùng để tiêu diệt bọn hắn những này đào vong người quân đội. Từ lần trước quân phản kháng trùng kích thế giới trung ương xoắn ốc tháp cao lại nguyên khí đại thương, tổn thất vô số cao cấp năng lực giả đến nay, bọn hắn sẽ rất khó chính diện chống cự liệp sát giả quân đội công kích. Hiện tại quân phản kháng bình thường là thông qua đủ loại thủ đoạn hướng dẫn liệp sát giả tiến về phương hướng ngược nhau, chính mình nhưng là nắm chặt cơ hội khôi phục nguyên khí. Nhưng là hiện tại, hướng dẫn tựa hồ mất hiệu lực, thậm chí giám sát liệp sát giả quân đội đi hướng người đều mất đi liên hệ. Hơn nữa, lần này linh hồn khôi lỗi xuất động liệp sát giả quân đội quy mô biết tìm kiếm phương hướng chuẩn, tựa hồ là chân thực đã tìm được quân phản kháng tổng bộ. Không được, chúng ta phải nhanh lên một chút trở về tổng bộ. Chariot bỗng nhiên quay đầu lại, hắn nhìn về phía bị dọa sắp đem bờ môi cắn nát thiếu niên gầy yếu, trầm giọng nói: Phi mã, kéo lấy Ma Tiễn, giải tỏa người cùng thiết bích rời đi. Năng lực siêu phụ tài cũng phải gia tốc trở lại tổng bộ. Thông chi thủ lĩnh, bạo phá, vô hình, chúng ta lưu lại, không thể vì phi mã tăng thêm gánh vác. Ngoặc kép, là, chỉnh tề như một tiếng trả lời truyền đến. Quân phản kháng dù sao cũng là một chi quân sự tổ chức. Chariot mặc dù nhìn như cũng không uy nghiêm, nhưng khi xem như đội trưởng lão nhân chân thực chăm chú hạ mệnh lệnh lúc, nhưng không có những người khác có can đảm phản bác, mà là thống khoái tiếp nhận. Cho dù là bị mệnh lệnh lưu lại, cơ hồ đồng đẳng với chịu chết. Bạo phá cùng vô hình cũng giống như thế. Đương nhiên làm ra này một hệ liệt quyết định, Chariot nhìn xem phi mã kéo lấy có tiềm lực nhất, rất chân quý 3 tên năng lực giả bay lên bầu trời, hướng lấy đại khâu lăng khu cấp tốc bay đi. Lão nhân trong lòng buông lỏng, không khỏi thở dài. Liệp sát giả đại quân sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đào vong siêu năng giả. Bọn chúng đã có một chi đại đội từ trong quân đội tách rời đến đây liệp sát bọn hắn chi tiểu đội này. Đây là duy nhất biện pháp giải quyết. Chí ít, không thể để cho chính mình loại này lão đầu tử làm trễ nải cái khác càng có giá trị người sinh tồn. Khả năng, vô hình cùng bạo phá, thì để cho bọn họ nhìn vận khí a. Có ẩn thân năng lực, có lẽ có thể trốn qua liệp sát giả truy sát. Nghĩ như vậy tới, Chariot nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hôm nay mặt trời y nguyên ảm đạm, nhưng cái này cũng không hề giảm bớt nửa điểm trong không khí nóng bức. Nhưng thật nhanh lão nhân ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. To lớn kim loại viên hoàn xoay chậm chậm, khôi ngô khôi lỗi trên vai ngồi tóc đen thiếu niên. Cái kia đại khái là tự chủ giác tỉnh siêu năng giả hài tử lạnh lùng nhìn xem phương xa liệp sát giả. Đại quân, không có nửa điểm muốn chạy trốn ý tứ. Quy đi mau, bởi vì phi mã rời đi. Rơi trên mặt đất lão nhân lập tức đối không trung la lớn. Nhanh lên rời đi, kia là liệp sát giả đại quân. Chuyên môn liệp sát chúng ta loại này giác tỉnh siêu năng giả. Ngươi nếu bay được, cũng đừng lưu lại, nhanh lên rời đi, chạy càng xa càng tốt. Nhưng vô luận là thiếu niên hay là khôi lỗi, đều không để ý đến hắn ý tứ. Bọn hắn lơ lửng ở trên không, lẳng lặng chờ chờ, tựa hồ rơi vào trầm tư cùng hồi ức. Cách đục ngầu lại nóng bức không khí, Joshua ở trên không trung nhìn về phương xa, nhìn chăm chú lên viễn phương cấp tốc tập kích bất ngờ khôi lỗi đại quân. Có thể trông thấy, khôi lỗi thân thể quan sát kính tập trung, mà ánh mắt của thiếu niên cũng thay đổi thâm thúy xa xăm. Quen thuộc không khí, hoàn cảnh quen thuộc, phảng phất như là thời gian quay lại. Hắn phảng phất lại về tới cực kỳ lâu phía trước. Chính mình còn tại địa cầu lúc, còn tại lần thứ ba thế giới đại chiến chiến trường lúc thời gian. Kia là bao nhiêu năm phía trước sự tình? Joshua tự hỏi, toàn bộ chui vào trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian không đồng bộ. Lại thêm xuyên Việt mang đến ký ức dung hợp, chính hắn cũng không có cách nào xác định đến tột cùng trải qua bao lâu. Nhưng vô luận là quá khứ bao lâu đều là giống nhau. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên khi đó chỗ trông thấy. Trải qua hết thảy. Từng đoạn phảng phất muốn bị vùi lấp tại bão cát chỗ sâu ký ức hiển hiện. Do sơ trầm mặc nhớ lại bọn chúng, kia là nhân loại từ hiện đại đến nay tối tăm nhất thời kỳ. Vô tình chiến tranh quét sạch toàn bộ thế giới, không có bất kỳ cái gì quốc gia có thể trốn qua một kiếp. Nhân loại tùy ý đem chính mình chế tạo vũ khí tùy ý ném hướng người khác vườn nhà, phá hủy thành thị thôn trang. San bằng nông điền bãi nuôi thả, gào thét đạn đạo thậm chí là đạn hạt nhân lao vùn vụt mà qua. Bọn chúng bên trong tuyệt đại bộ phận bị phòng ngự hệ thống ngăn cản, nhưng vẫn có một bộ phận đến con mắt của mình nơi thế là khói lửa tràn ngập. Đám mây hình nấm chậm rãi dâng lên, trăm ngàn vạn người bởi vậy mất mạng. Khi đó, nóng rực gió quét sạch khắp nơi. Đục ngầu bụi mù theo vân vụ phiêu tán, sương mù bao phủ đại địa, khi thì giá lạnh, khi thì nóng rực thời tiết tại nho nhỏ tinh cầu bên trên giao thoa phát sinh. Bị đánh loạn xây dựng chế độ quân đội cùng như nhau hỗn loạn địch nhân trên chiến trường giao phong. Siêu cấp vũ khí lạm dụng tạo thành mãnh liệt điện từ nhiễu loạn khiến cho chỉ huy mất linh lúc. Không linh. Quá cường đại vận chuyển năng lực tạo thành hỗn chiến đến mức hết thảy đều biến thành một đoàn đay. Dối, ngươi có thể tại ây giờ trong một ngày cùng ba cái khác biệt quốc gia địch quân giao chiến. Cũng có khả năng tại Europa gặp được đến từ năm cái quốc gia bình dân tạo thành đào vong tiểu đội. Khi đó không khí, liền như là hiện tại Siberia thế giới dạng này, đục ngầu, nóng bức, tràn ngập bẩn thỉu cho bụi. Một cái nam hài chính là tại dạng này hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Hắn hộ tống thân là quân nhân phụ mẫu, đi theo quân đội trằn trọc các địa. Trong lúc này, hắn gặp qua hết thảy mỹ hảo, trong mặt thế lưu vong người hữu hảo lẫn nhau hiệp trợ. Tại thâm sơn trong kiến dựng lên tự cung tự cấp nơi tụ tập. Ái quốc bình dân tự phát cung cấp vật tư, muốn trợ giúp quân đội hiến lực. Thậm chí trong địch nhân cũng có đáng giá tán thưởng tồn tại. Bọn hắn duy trì trật tự, hô hào dừng tay, muốn để điên cuồng cao tầng đình chỉ loại này một chút vô ý nghĩa tàn sát lẫn nhau. Nhưng là, hắn cũng gặp qua hết thảy ghê tởm. Vì tranh đoạt vật tư, kết giao nhiều năm bạn bè trở mặt thành thù. Thông qua vô tự thời đại hỗn loạn, ngày thường ác bá lưu manh khống chế một đoàn bình dân. Trên người bọn hắn tùy ý phát tiết dục vọng của mình. Tùy tiện sở dục cưỡng gian, đánh nhau, thậm chí là ngược sát, ăn thịt người. Tại không có luật pháp mạt thế thời kỳ chiến tranh, thiện ý trở nên đầy đủ chân quý, ác ý lại hàng trăm hàng ngàn bị phóng đại, đặc biệt là tại nước khác lãnh thổ bên trên, tại địch nhân vườn nhà bên trong, ghê tởm một khi phóng đại, liền sẽ biến thành không có thuốc chữa. Đồ sát bình dân chính là chuyện như vậy. Địch nhân quân đội tiến lên mà qua, ven đường thôn trấn không người còn sống. Thời trước Nam Hải theo quân đi qua, ở chung quanh quân nhân đè nén phẫn nộ trong trầm mặc. Nam Hải trông thấy xác chết khắp nơi trên đất, huyết thủy vẩy khắp mỗi một góc. Hắn trông thấy bùn đất bị máu tươi đổ vào biến thành màu đen. Trông thấy tàn chi cùng thịt nát treo ở phòng ốc phế tích phía trên. Hắn trông thấy nam nhân nữ nhân thi thể bị viên đạn đánh ra từng cái một huyết động. Dị sắc cơ quan nội tạng theo hài cốt miệng vết thương chảy ra, phát ra làm cho người buồn nôn vị đạo. Chó săn cùng ăn thiêu thối chim gặm nuốt tàn khuyết thi thể. Không có người sống sót, không có bất kỳ cái gì người sống. Dòi bọ tải bốc mùi nước bẩn bên trong nhúc nhích, mủ dịch tại hư thối trong tổ chức sinh sôi. Sắp sản xuất người phụ nữ có thai bị vạch phá bụng, đã thành hình hài nhi từ đó rơi xuống, thân thể bị đạp xẹp, phẳng phất có người hững hờ theo bên trên dẫm qua. Hắn chưa từng mở ra qua hai mắt, trông thấy thế giới này này không thể không nói là một kiện chuyện may mắn. Ký ức như biến mất tán, do xua hai mắt một lần nữa tập trung, hắn nghe thấy được sau lưng CBA quân phản kháng tiểu đội thanh âm. Biết động tác của bọn hắn, nhưng chiến sĩ không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn chăm chú lấy trước mắt CBA thế giới, nhìn chăm chú lên tới lúc gấp rút nhanh đánh tới khôi lỗi đại quân. Do xua trong lòng không có ba động, hắn chỉ là phát ra nhẹ giọng than vãn. Hắn không thích đồ sát bình dân chuyện này, vô luận như thế nào đều không đồng ý, vĩnh viễn vô pháp tiếp nhận. Đây là khắc sâu tại trong linh hồn chán ghét. Hắn không thích cường giả ức hiếp kẻ yếu, không thích đối không có sức phản kháng yếu dân thi bảo. Chỉ cần hắn có thể, hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Do xua chán ghét đây hết thảy, tịnh tuyệt sẽ không cải biến. Đó là cái nhân chủ xem lập trường, sẽ không bởi vì bất kỳ điều kiện gì mà thay đổi. Cho dù là biết được CBA quân phản kháng khó xử, hắn cũng sẽ không bởi vậy cải biến ý kiến, sẽ không ở phương diện này hiệp trợ bọn hắn. Phẫn nộ thời điểm, Giao Xua thậm chí muốn dự định sử dụng lực lượng của mình, cưỡng ép đem chính mình giá trị quan thêm cấp CBA người quân phản kháng. Hắn dự định sử dụng lực lượng của mình thực hiện con mắt của mình, đem ý nghĩ của mình khuếch tán, nhưng là hắn sẽ không như thế làm. Chuẩn xác mà nói, sẽ không thô bạo làm như thế. Tỉnh táo sau đó, Giao Xua đã nghĩ kỹ một hệ liệt đối sách. Hắn sẽ truyền thụ cho quân phản kháng siêu năng lực chính xác đoán luyện phương pháp. Hắn sẽ vì bọn họ tăng thực lực lên, khai thác tương lai con đường phía trước. Giao Xua sẽ bị bọn hắn trở nên mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người trở thành không cần bị điều kiện khoảng chừng cường giả. Bị bọn hắn có không cần giết chết khôi lỗi, có thể thông qua tỉnh lại khôi lỗi tăng cường phương pháp của mình. Kho lẫm thực mà biết lễ tiết, áo cơm đủ mà biết vinh nhục, có đủ để sống tiếp lương thực, nhân tài có thảo luận lễ pháp cơ sở, có đủ để duy sinh lực lượng, người mới sẽ biết được đạo đức tác dụng. CBA quân phản kháng sở dĩ gian nan như vậy, chính là bởi vì bọn hắn lực lượng không đủ, vô pháp ngăn trở khôi lỗi đại quân, thành lập một cái ổn định căn cứ địa. Bọn hắn chỉ có thể thỉnh thoảng đánh cướp linh hồn khôi lỗi vườn tư nguyên, sau đó lưu lãng tứ xứ. Tình huống như vậy là vô pháp phát triển ra văn minh. Đào vong người đem một mực là đào vong người. Bọn hắn không có tiến thêm một bước khả năng, nhưng là do xua có thể để cho bọn hắn có khả năng này. Mặt đất bên trên, chuẩn bị y theo Chariot mệnh lệnh che giấu vô hình cùng bạo phá đứng tại nguyên địa. Bọn hắn nhìn xem lão nhân nhanh chân hướng lấy cái kia phi hành khôi lỗi sư đi đến. Muốn nhắc nhở đối phương nhanh lên rời đi. Đối với cái này, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo phía trước. Chi này CBA siêu năng tiểu đội tất cả mọi người đều là bị Chariot theo mỗi cái vườn trồng trọt bên trong cứu ra. Tịnh nuôi dưỡng lớn lên, Chariot đối bọn hắn tới nói chính là thân nhân, chính là phụ thân, bọn hắn có thể bỏ xuống bất luận kẻ nào đào mệnh. Duy chỉ có sẽ không bỏ xuống đối phương. Hai người đang chuẩn bị nhanh chân đuổi theo lão nhân bước chân, giúp hắn nhắc nhở cái kia khôi lỗi sư đi mau. Nhưng đi tới phân nửa, hai người lại dừng bước, ngơ ngác nhìn chăm chú lên bầu trời. Không chỉ là bạo phá cùng vô hình, phía trước, nguyên bản ngay tại lớn tiếng nhắc nhở Chariot cũng ngu ngơ trông chữ trên không. Thậm chí là viễn phương, ngay tại phi mã năng lực gia trì bên dưới cấp tốc rời đi ma tiễn cũng khẽ di một tiếng. Nàng quay đầu, nhìn về phía ngay tại thu nhỏ biến xa vườn trồng trọt. Lo lắng bực bội trên mặt toát ra một tia khó mà ức chế kinh ngạc. Bởi vì, bọn hắn trông thấy tới, kia không gì sánh được hoa mỹ sắc thái. Đinh linh linh, nương theo lấy kim loại đụng nhau. Phảng phất lục lạc thông thường thanh thúy tiếng vang. Mảng lớn đủ mọi màu sắc hạt cực nhỏ theo khôi ngô khôi lỗi các vị trí cơ thể tràn lan mà ra. Đỏ lam vàng lục, đen trắng bạc vàng, vô số phức tạp lại hoa mỹ sắc thái hạt cực nhỏ trong không khí y theo quỹ đạo vận hành. Phiêu phù ở khôi lỗi bên cạnh người, siêu năng đơn nguyên, ngắn ngủi ngu ngơ về sau. Chariot hoảng sợ nói, hắn biết. Đây là siêu năng đám khôi lỗi sử dụng siêu năng đơn nguyên. Đối với loại này không rõ chất liệu vật thể, quân phản kháng không cách nào phá hư, cũng vô pháp lợi dụng, bọn hắn thậm chí vô pháp tiếp xúc, cho nên chỉ có thể đưa chúng nó coi nhẹ cuối cùng. Siêu năng khôi lỗi sản lượng không lớn, một lần cũng chỉ có thể thêm 5 một khỏa, không cần thiết quá mức để ý, nhưng là hiện tại. Bọn hắn lại nhìn thấy, ngàn ngàn vạn vạn siêu năng đơn nguyên tại cự hình khôi lỗi quanh thân phiêu phù. Bọn chúng lấy một loại cực kỳ quy luật, có thiên nhiên mỹ cảm quỹ tích xoay tròn, giống như từng khỏa sáng tỏ sao trời. Bọn hắn trông thấy, kia cao lớn kiên cố khôi lỗi động, nó trên không trung dậm chân, chậm rãi hướng lấy phía trước đi đến. Vô số siêu năng đơn nguyên thép hạt cực nhỏ bắt đầu va chạm vào nhau, lẫn nhau kết hợp, cuối cùng tạo thành 6 khỏa lóe ra kỳ dị sắc thái bát diện thể bảo thạch. Bọn chúng ngoài mặt lưu chuyển lên kỳ diệu quang huy, cuối cùng theo thứ tự hướng lấy chiến sĩ sau lưng cương thiết viên hoàn bay đi. Ta luôn luôn nhịn không được làm loại chuyện này, luôn luôn vô pháp bỏ mặc. Tại Chariot bọn người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú. Joshua dạo bước hướng lấy liệp sát giả đại quân phương hướng đi đến. Hắn nhắm mắt lại, sau đó lại lần mở ra. Khôi lỗi thân thể bên trên kết cấu tại cương chi lực tác dụng dưới biến hình. Biến thành càng thêm trôi chảy, càng thêm dữ tợn. Chiến sĩ ngưng thị lấy trước mắt thế giới, bụi mù cùng khí quyển. Gió nóng cùng đại quân, hắn ngửi được máu người bốc hơi huyết tinh, cũng ngửi được kim loại tán phát sát tanh, ngạo mạn liền ngạo mạn. Ta thừa nhận, 6 khỏa từ vô số thép hạt cực nhỏ ngưng tụ mà thành bát diện thể bảo thạch. Chậm rãi khảm nạm tại xoay tròn mâm tròn phía trên, cường đại quyền hành bị đến từ càng cấp trên lực lượng thống hợp. Theo cương chi lực rót vào. Luân chuyển cương thiết chi luân phóng xuất ra vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. này ba động thậm chí rung động khí quyển, đem phương viên mấy ngàn mét phía trong bụi mù toàn bộ gạt ra, tạo thành bao la không gì sánh được không bụi không gian. Siêu năng đơn nguyên thêm 5 thành công. Nhỏ bé không thể nhận ra điện từ tín hiệu hỗn tạp linh hồn ba động tại khí quyển bên trong truyền lại, nhưng ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài, không người có thể nghe thấy. Tới đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.